bắt đầu điên cuồng các loại quang hoàn vô địch bắp đập lên đầu hắn. Hắn không phải sau đó cũng sẽ như tiểu thuyết nhân vật chính như thế ra đường vấp hòn đá chính là tiên thạch. Nhổ củ cải chính là ngàn năm nhân sâm, tìm hang chú mưa ắt được thần công bí tịch, ngồi nhà hét vang một tiếng. Vương bá khí tán ra là tông sư đến khóc lóc quỳ bái xin tháp tùng. Như thế sung sướng phát rồ, nghĩ đến đây Tống Thiền Sư liền kích động phát run. Thật ra đây là Tống Tiện Nhân nghĩ nhiều. Từ, thiết hai người đó là lần trước nghe từ Tử San nhắc nhở liền lưu tâm. Cùng nhau về bàn bạc sau liền thấy việc này được không? Hơn nữa Mãnh Hổ Bang bây giờ nhất thống Thanh Hà đã là đại thế không thể trái. Vì vậy cả hai đều quyết đoán thuận nước dong thuyền. Đáng khen nhất vẫn là Thiết Phi Long phách lực. Trưa nay hắn nghe từ thanh báo tin Linh Giang Bang gặp khốn. Nhất thời không rảnh quan tâm đến bên này liền cảm thấy Tống Khuyết khí vận quá tốt rồi. Hắn lão Thiết đặc biệt tin vào cái này. Lập tức không do dự nữa cử bang gia nhập. Tống Khuyết đâu biết những thứ này. Còn đang suy tính sau này đi đâu thả một mồi lửa nữa tăng lên vận may đây. Vất vả mãi mới bình phục được bành trướng nội tâm, bắt đầu suy tính về sau này bước kế tiếp. Tại Thanh Hà này hắn đã coi như nhất ngôn cửu đỉnh. Mục tiêu bây giờ minh xác không còn gì khác ngoài Linh Giang quận. Sắp tới có lẽ chính là lúc cần chính diện đối mặt với Đỗ Như Hối thời gian. Thực lực vẫn còn cần phải tiếp tục tăng lên nha. Thiêu đốt đi, tiểu vũ trụ, Tống Thánh đấu sĩ tràn ngập động lực. Cách chương.